nhớ ai. Gió nghi ngà hàng cây, mưa làm nắng phai. Trời còn mưa mưa mai, anh xa xôi rồi. Nghẹn ngào rưng rưng khóe môi. Vẫn mưa rơi ngoài sông, như lời nhớ mong. Vẫn mây mù dòng sông, như tình cuối đông. Đầu chiều mưa tê tái, mưa trên vai gầy. Từng giọt mưa rơi có hay. My feelings gone, and now my life has turned.